người đầu tiên nhận ra em. Chương 2, góc truyện audio.com. Mạc Như Uân đem tóc dài búi đến sau tai, cười khẽ, mặc dù mỏi mệt, cô vẫn để lại cho mọi người cảm giác tựa hồ cô vĩnh viễn là bình chân như vải. Cô hiện tại đã đủ chật vật, nhưng vẫn như cũ có thể sử dụng nhất cử nhất động lơ đãng. Trấn trụ mọi người, các ngươi xem, hôm nay tôi ngồi ở chỗ này, đối mặt với các ánh mắt khác nhau. Đỉnh đầu còn vô số lời đồn đãi vớ vẩn cùng bêu danh. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình tôi một người. Cho nên, hẳn là không có đi. Rốt cuộc, người luôn là sẽ biến mất. Nếu sống trên đời, thật sự có, dù chỉ là một người duy nhất. Vĩnh viễn, vô điều kiện tin tưởng chính mình. Thật là điều hạnh phúc cỡ nào à. Chấm chấm chấm chấm chấm. Mạc Như Uân đã chết. Trong ngoài giới giải trí một mảnh ồ lên. Liên tục 3 lần đoạt danh hiệu ảnh hậu. Lúc còn sống trên đời vẫn chưa qua tuổi 30. Sự nghiệp đang ở giai đoạn như mặt trời ban trưa, thì Hương Tiêu Ngọc vẫn chết, cô là diễn viên được cả thế giới công nhận, từng bước lên bảng xếp hạng những mỹ nữ đẹp nhất trái đất. Các phương diện đều vô cùng nổi trội, trừ bỏ tình yêu, lực ảnh hưởng của cô cũng đủ lớn. Bởi vậy, mặc dù Hoa Đàm muốn vứt bỏ cô, lúc cô tự mình muốn mở một buổi họp báo của riêng, cũng có vô số phóng viên tiến đến. Nhưng cô chỉ để lại mấy câu nói kia, không có giải thích, không có oán giận, đời này, để lại cho thế nhân cuối cùng một câu. Thật là điều hạnh phúc cỡ nào à, chỉ là hy vọng xa vời. Cách chương.